Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Tấn Cảnh. Canh 1, ngực uyển như núi non một bản cao vút cao ngất. Đè lên sau đó, một cổ lực lượng bắn ngược một mực phải đem tay hắn mở ra. Hắn hít sâu một hơi, áp xuống khỉ niệm, đại địa chi lực mãnh liệt truyền vào. Đánh thẳng vào cổ kia tử khí cùng âm khí. Một lát sau, hắn lộ ra nụ cười. Quả nhiên hiệu quả, mà hắn nụ cười cùng động tác người ở bên ngoài xem ra chính là bỉ ổi vô cùng. Lục Mạn Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến tràng cảnh này. Giật nảy cả mình, nàng vội vàng kêu lên. Lãnh Phi, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một cái. Trầm giọng nói, Lục tiền bối. Bình tĩnh chớ nóng, thiếu công chủ cần chữa thương. Lục Mạn Mạn bất chấp Trình Nhất Phàm, một nhảy đến hắn phụ cận, xuất thủ đi dò xét Dương Nhược Băng cổ tay. Sau đó cau mày nhìn về phía Lãnh Phi. Nàng cau mày nói, ngươi đối với thiếu công chủ làm cái gì? Lãnh Phi nói, thiếu công chủ kẻ trộm đi lầu trống, sau đó lại bị thương nặng, tính mạng đe dọa. Ta chỉ có thể lấy mình chữa thương chi thuật tương trợ. Đã chuyển biến tốt, vừa ý miệng có một đoàn âm khí, cần được triệt để loại bỏ. Lục Mạn Mạn nhẹ nhàng gật đầu, nàng thân là tiên thiên cao thủ, cũng có quan sát bên trong khả năng. Tuy rằng không có Lãnh Phi thấy rõ ràng như vậy, nhưng cũng cảm nhận được Dương Nhược Băng ngực khí âm tà. Đây là Trình Nhất Phàm âm độc trưởng lực. Không dễ dàng như vậy trục xuất, nàng truyền vào một đạo nội lực, chí tinh chí thuần tiên thiên chi khí tại Dương Nhược Băng ngực khẽ quấn. Lại phát hiện đối với đoàn kia khí âm tà thờ ơ bất động. Ô, Lục Mạn Mạn kinh ngạc, Lãnh Phi nói, Lục tiền bối, ta đến a, cổ quái. Lục Mạn Mạn khẽ gật đầu một cái, không tiếp tục ngăn cản Lãnh Phi. Khí tức hắn đối với kia khí âm tà quả thật tác dụng. Mà nhìn Dương Nhược Băng trong cơ thể tình hình, càng thêm cổ quái. Trình sư bá, Trình sư bá, Lý Thanh Địch nhẹ giọng kêu. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một cái, Lý Thanh Địch cũng hướng bên này nhìn tới. Hai người ánh mắt tại đụng độ trên không. Lý Thanh Địch ánh mắt rơi vào hắn ấn lấy Dương Nhược Băng ngực đại thủ bên trên. Cười với hắn cười, cúi đầu tiếp tục hô hoán Trình Nhất Phàm. Lãnh Phi bị nàng cười đến sợ hãi trong lòng, cất giọng nói, Trình tiền bối còn có cứu. Lý Thanh Địch thở dài một hơi, khẽ gật đầu một cái, cửu chuyển phản hồn đan xuống bụng, sau đó chỉ cần không chết liền có thể treo lên một hơi không chết, có cơ hội cứu mạng. Có thể Trình Nhất Phàm tâm cũng bị mất. Quả này cửu chuyển phản hồn đan chỉ là làm hết sức mình, để cho hắn có cơ hội lưu lại chăn trối mà thôi. Nhưng lúc này lại không có động tĩnh gì. Hướng theo thời gian trôi qua, là càng ngày càng không có hy vọng. Hai, Phạm Lộ Hoa khẽ gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn nói, ai biết hắn bỗng nhiên mắc bệnh gì. Ta chính là oan uổng cực kỳ. Huống chi hắn muốn giết Lãnh Phi cùng thiếu công chủ. Đáng chết, Lục muội muội, Trình sư huynh cần phải chết, nhưng không nên chết tại trên tay ngươi. Phạm Lộ Hoa nói, Lục Mạn Mạn nói, vì bảo hộ thiếu công chủ cùng Lãnh Phi, chỉ có thể giết hắn rồi. Đây có biện pháp gì? Có chút phiền toái, Phạm Lộ Hoa nói, Lãnh Phi nói, Phạm tiền bối. Trình tiền bối là ta giết chết. Ngoặc kép, ngươi ngược lại nói nghĩa khí. Phạm Lộ Hoa không biết nói cái gì cho phải. Lãnh Phi bỗng nhiên liếc mắt nhìn Trình Nhất Phàm cách đó không xa phi đao. Suy, phi đao chui vào Lãnh Phi nâng lên trong tay áo biến mất. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Lãnh Phi bình tĩnh nói. Hắn muốn giết ta, ta chỉ có thể giết hắn. Tự vệ mà thôi. Đây là cái gì đao pháp? Phạm Lộ Hoa vội nói. Ngự thần đao. Lục Mạn Mạn nghẹt ngào la lên. Đây là ngự thần đao quyết. Nàng hưng phấn trợn to cặp mắt, lớn tiếng nói, Lãnh Phi, người luyện thành ngự thần đao quyết. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, không trách, không trách, Lục Mạn Mạn vẻ mặt khen ngợi thần sắc, không trách có thể bắn trúng hắn, không trách có thể giết hắn. Lãnh Phi nói, cũng là may mắn, Trình tiền bối vậy mà không rút ra phi đao, đây liền cho ta cơ hội, ngoặc kép, gia hỏa này nên chết. Lục Mạn Mạn cười duyên, Phạm Lộ Hoa cau mày, ngự thần đao, nàng nghe danh tự này có chút quen tai. Kinh Tuyết Cung cùng Minh Nguyệt Hiên quan hệ rất dày tiếp xúc, vừa hợp tác cũng đấu lén, đệ tử trao đổi thường xuyên, rất nhiều đều là tình lữ hoặc là phu thê. Ngoại trừ không biết mỗi người võ công tâm pháp, còn lại biết được rất nhiều. Lục Mạn Mạn nói, Phạm tỷ tỷ ngươi nghe qua cái kia ngự thần đao, được xưng truyền thuyết thần thoại ngự thần đao. Vậy cái ngự thần đao, Phạm Lộ Hoa kỳ quái đánh giá Lãnh Phi, thật có thể luyện thành? Lãnh Phi cười nói, cũng không tính là quá khó khăn, đều nói ngươi Lãnh Phi tư chất kém, xem ra là có khác thiên phú a. Phạm Lộ Hoa cảm khái nói, theo nàng biết, Kinh Tuyết Cung chưa từng có người nào luyện thành qua ngự thần đao. Đây chính là hơn mấy vạn năm, không rõ bao nhiêu đời người, bao nhiêu thiên tài. Hai, Trình sư huynh bị chết không oan. Phạm Lộ Hoa lắc đầu, chết tại ngự thần đao hả a. Ầm ầm, một tiếng sét bỗng nhiên ở trên trời vang dội. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chính là vạn dặm không mây. Ồ, tiên thiên, Phạm Lộ Hoa nói, nàng ánh mắt dừng lại ở Dương Nhược Băng trên thân. Dương Nhược Băng vẫn là nằm ngửa, bị Lãnh Phi ấn lấy ngực không có động tĩnh. Lúc này chậm rãi bồng bềnh, Lãnh Phi đã bị lực lượng vô hình đẩy ra ngoài một trường. Vô pháp tới gần, một cổ trầm chậm thanh phong phiêu động qua đến, bọc lại Dương Nhược Băng, ký thác nàng trôi nổi đứng thẳng, thổi từ sam bay phất phới, bốn phía có lực lượng vô hình họp lại, rối rít chui vào thân thể nàng, rất nhanh lại chui ra ngoài, hóa thành mãnh liệt gió nâng nàng. Nàng đứng ở trên hư không, nhắm mắt lại, thiên địa chi kiều mở ra, nội lực ngoại phóng, cùng thiên địa tương giao. Đây là tiên thiên, tiên thiên. Phạm Lộ Hoa thần sắc phức tạp nhìn đến nàng. Ha ha, tiên thiên. Lục Mạn Mạn kinh hỉ la lên. Lãnh Phi cặp mắt nhìn chằm chằm đến Dương Nhược Băng, đồng thời ở trong đầu hồi tưởng Dương Nhược Băng bước vào tiên thiên thì trong cơ thể biến hóa. Hắn muốn thấm nhuần tiên thiên bí mật, mình liệu có thể đạt đến? Lý Thanh Địch đánh giá Dương Nhược Băng, lại xem Lãnh Phi, luôn cảm thấy chuyện này cùng Lãnh Phi có liên quan. Dương Nhược Băng sẽ không vô duyên vô cớ đạp vào tiên thiên. Gió mát nhẹ nhẹ, dần dần trở nên lớn. Cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời. Mọi người không khỏi lùi về sau mấy bước thoát khỏi cuồng phong phạm vi. Cuồng phong gần bao phủ Dương Nhược Băng toàn thân ba trượng. Phạm Lộ Hoa mang theo Trình Nhất Phàm rời khỏi ngoài ba trượng. Cúi đầu xem hắn, thân thể cứng ngắc đã triệt để chết đi. Lục Mạn Mạn cũng tại cúi đầu thấy hắn. Hai người cũng là quen thuộc, không ít giao thiệp, thậm chí Trình Nhất Phàm đối với nàng còn một chút quý mến chi ý. Thật không nghĩ đến rốt cuộc giết hắn. Thế sự chi kỳ khi thật không cách nào tưởng tượng. Vận mệnh trêu cợt, Lý Thanh Địch tắc lai đến Lãnh Phi bên cạnh, quan sát hắn một cái. Cẩn thận nàng sau khi tỉnh lại tìm ngươi tính sổ. Lãnh Phi hết sức chăm chú ở tại mình suy nghĩ. Trong đầu thôi diễn đến tấn nhập tiên thiên biến hóa. Muốn hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Thân thể thật là vô cùng ảo diệu. Chính là một tòa bảo tàng. Mình đối với thân thể càng hiểu rõ, càng cảm giác mình hiểu biết lơ mơ. Chuyện gấp phải tòng quyền. Võ Lâm con gái, nàng có thể hiểu được đi. Lãnh Phi nói, Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Bỗng nhiên thiên địa yên tĩnh lại, im bặt mà dừng, Cuồng Phong bỗng nhiên ngừng nghỉ, Dương Nhược Băng bỗng nhiên mở mắt, chậm rãi bay xuống, lại chợt chợt lóe, huyền như kiểu quỷ mị hư vô biến mất. Sau một khắc nàng xuất hiện ở Lãnh Phi trước người, mọi người đều không phản ứng kịp. Phạm Lộ Hoa cùng Lục Mạn Mạn còn tưởng rằng nàng phải cảm tạ Lãnh Phi. Lộ ra nụ cười, Lãnh Phi lại biết không ổn. Nàng vừa mở ra trước mắt, hắn liền cảm giác phẫn nộ chi ý. Lôi ấn chớp động, nhưng không có lôi quang. Vô pháp bỗng nhiên tăng tốc. Dương Nhược Băng, hắn quả quyết hét lớn. Dương Nhược Băng động tác dừng một chút. Hai con mắt ác liệt nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi quát lên, người chẳng lẽ muốn lấy oán báo ân? Dương Nhược Băng cắn răng. Tử Sam vô gió nhẹ nhàng đong đưa. Lãnh Phi quát lên, không phải là vì cứu ngươi, ta mới chẳng muốn chạm ngươi. Đừng tưởng rằng nam nhân thiên hạ đều thích ngươi. Tự mình đa tình. Dương Nhược Băng Tử Sam vù vù lay động, tóc phây lên, hàn cháo bao phủ nàng trong suốt mặt trái xoan. Hai con mắt hàn quang càng tăng lên. Ngươi nếu là không cởi hận, trực tiếp giết ta là được. Lãnh Phi nhắm mắt lại, liền khi không có ta ân cứu mạng này. Hừ, Dương Nhược Băng phát ra một tiếng hừ lạnh, tay ngọc đánh ra, Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích. Lý Thanh Địch hé miệng bất động, mặt đất đánh văng ra một cái hố to, cát bụi tung bay. Thiếu công chủ, ngươi tấn nhập tiên thiên á. Lục Mạn Mạn vui mừng quá đổi, nàng đắc ý liếc mắt nhìn Phạm Lộ Hoa, lại xem Lý Thanh Địch, Kinh Tuyết cung thiếu công chủ Dương Nhược Băng, Minh Nguyệt Hiên Lý Thanh Địch, hai người đều là tuyệt thế phong thái, ai cũng không dám nói ai mạnh hơn. Bây giờ nhìn chính là thiếu công chủ dẫn trước một bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.